Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Bất hiếu có ba. Vô hậu vi đại, Đông gia, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Y Toa đột nhiên nói, không có việc gì, ngươi liền xem như nói cho người khác biết cũng không quan hệ. Ta chỉ là đùa giỡn đâu. Cao Lê cười nói, không, ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Y Toa hết sức trịnh trọng nói, Cao Lê luôn cảm giác vị này ẩn thân muội tử có phải là hiểu ý sai cái gì. Hà Sai Thân Vương cùng Nguyễn Duy Vũ Thân Vương hai người đến tột cùng trò chuyện cái gì? Đàm cái gì? Cao Lê không biết, hai người bọn hắn đến tột cùng là đi đánh nhau, vẫn là lúc trước thật mưu đồ bí mật. Cao Lê cũng không biết, dù sao chính như hắn nói, Yến Nam Thành cần nhập khẩu rất nhiều thứ. Vẻn vẹn có nhất cái Nguyễn Duy Vũ cho có thể hay không không cách nào thỏa mãn Yến Nam Thành nhập. Khẩu cần, ngươi đã thỏa mãn không được. Như vậy tại không lâu tương lai, chung quy vẫn là muốn trò chuyện chuyện này. Yến Nam mùa xuân cơ hồ cùng Bình Dương thành đầu hạ không sai biệt lắm. Trong ruộng, cây mía mầm đã mọc ra một mảng lớn. Cao Lê cùng Linh Lung tay nắm tay đi ruộng một bên. Ngay tại trong ruộng nhổ cỏ nông hộ xa xa cho Cao Lê chào hỏi. Cao Lê mỉm cười phất tay thăm hỏi, cây mía là thuần cây công nghiệp, không thể làm lương thực, cành cây thân trên lý luận có thể làm súc vật lương thực. Bất quá dinh dưỡng, hơn nữa còn cần tiến hành lên men, cho nên trước mắt mà nói, chỉ có thể đánh nát còn ruộng đương nhiên, vậy cũng phải là mấy tháng chuyện sau đó. Nhìn trước mắt cây mía ruộng, trong lòng tràn ngập cảm khái cùng chờ mong. Tin tưởng Sana người hẳn là cũng đã thấy Yến Nam Thành bên ngoài từng mảng lớn cây mía ruộng. Bọn hắn lúc này ước chừng còn tại hiếu kỳ vì sao lại ở đây trồng nhiều như vậy cây mía. Đợi đến nhóm đầu tiên trắng đường cát xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn bộ thế giới liền sẽ bị loại này giá rẻ ngọt ngào chỗ chinh phục. Đường mía có thể mang tới lợi nhuận sẽ là vô cùng kinh khủng. Mà trên thế giới này cái thứ nhất chế đường nhà máy liền chỉ biết xây dựng ở nơi này. Yến Nam Thành, tướng công, Linh Lung đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Cao Lê, dùng một loại giọng vô cùng nghiêm túc nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Linh Lung từ trước đến nay đều là một loại gì đều không để ý dáng vẻ, bởi vì quá mạnh, cho nên nàng có thể cái gì đều không để ý. Có thể làm cho nàng lộ ra vẻ mặt như thế, đủ để chứng minh nàng đích xác có chuyện trọng yếu muốn nói. Là làm trước thế cục sao? Không nên không phải, Linh Lung rất khó đối loại sự tình này sinh ra hứng thú. Là tu vi trì trệ không tiến sao? Ước chừng cũng không phải, mặc dù đã là võ cực, có thể Linh Lung sức chiến đấu ở trong mắt Cao Lê càng ngày càng tăng. Hoặc là chậm chạp không có hài tử, bởi vì cái gọi là bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, trên đời này đối nối dõi tông đường vẫn là vô cùng xem trọng. Linh Lung dù cũng không phải là bình thường nữ tử, nhưng cũng khó tránh khỏi bị thế tục tư duy ảnh hưởng. Có lẽ ngay tại vì không có sau hài tử sầu muộn đâu. Nghĩ tới đây, Cao Lê lập tức khó xử, thế giới này không có kiểm tra sức khỏe a. Ngẫm lại cũng thế, thành thân lâu như vậy, thế nào liền không có điểm dấu hiệu đâu. Cũng không biết tổ nghiên cứu khoa học pha lê mài đến thế nào, có thể hay không đến chế tạo kính hiển vi giai đoạn. Chuẩn bị mang thai thời kỳ, cũng nên kiểm tra một chút a. Từ bên ngoài nhìn vào đến, Linh Lung xinh đẹp động lòng người, đường cong thướt tha, kích thích tố trình độ tuyệt đối không có vấn đề. Cúi đầu nhìn xem chính mình, thân là nhất cái ADC, cái này còn có cái gì dễ nói? Cái gì? Ngươi nói đi. Cao Lê hít sâu một hơi, nói, Linh Lung mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ngươi dự định lúc nào cưới Nặc Nặc Tạp qua cửa? Tốt a, suy nghĩ nhiều, ta liền biết Linh Lung trong đầu tuyệt đối sẽ không nghĩ chuyện khác. Nương tử a, Cao Lê vỗ Linh Lung bả vai, ngươi là ta đại nương tử, ngươi nắm giữ nhà ta hậu cung đại quyền, ta có thể cưới ai, lúc nào cưới, kia cũng là ngươi nói tính toán. Cao Lê cùng Nặc Nặc tạp ở giữa sự tình tại toàn bộ trong vương phủ đã không phải là bí mật, hai người càng là đã công khai cùng một chỗ. Đương nhiên, ở trong đó tất nhiên còn có nhất cái trình tự phải đi. Nếu không danh bất chính, ngôn bất thuận, Linh Lung lập tức trừng to mắt, kinh ngạc nói, nguyên lai là ta. Cao Lê nói, không tệ, là ngươi, chính là ngươi. Linh Lung nói, được rồi, ta minh bạch, ta trở về liền an bài, có thể ta không biết a. Ngươi đây nếu là biết vậy liền thần kỳ. Theo Cao Lê, Linh Lung người này cơ hồ cũng nhanh nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Rất nhiều xã hội thường thức nàng cũng đều không hiểu. Lúc này nàng nếu là thật sự sẽ như thế nào giúp tướng công an bài cưới nhị phòng. Kia mới tà môn, ta cũng không biết a. Không bằng ngươi đi hỏi một chút Nặc Nặc tạp đi. Cao Lê nói, cái này Yến Nam thành bên trong, Cao Lê có hai cái tuyệt đối tin lại người, Linh Lung là nhất cái. Cái thứ hai chính là Nặc Nặc tạp. Từ khi Nặc Nặc tạp lại tới đây, nàng giúp Cao Lê đem Lê Trang sản nghiệp kinh doanh ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào chỗ sơ suất, có thể đem toàn bộ sản nghiệp không giữ lại chút nào giao phó cho Nặc Nặc tạp. Đủ để thấy Cao Lê tín nhiệm đối với nàng. Nặc Nặc tạp thông minh, lanh lợi, mà lại nàng cười lên thật là dễ nhìn, chỉ là không biết nếu để cho chính nàng đến xử lý hôn sự của mình sẽ là một loại như thế nào thú vị quang cảnh đâu. Cao Lê như thế ý đồ xấu nghĩ đến, chính đi tới xa xa lại nhìn thấy nhất nữ hài đứng tại ruộng bên cạnh đang ngẩn người. Người kia không phải người khác, chính là Nguyễn Tô Nhã. Nhìn thấy Cao Lê bọn hắn đi tới, Nguyễn Tô Nhã mặt hướng bọn hắn, hành lễ nói, vương gia, vương phi, Nguyễn đại sứ chạy thế nào cái này đến rồi. Cao Lê nói, Nguyễn Tô Nhã cười nói, chúng ta xa na ngọt ngào trái cây vô số, có thể vương gia ngài vừa lên đến liền nhìn chúng cái này cây mía. Lúc kia ta còn không hiểu, có thể ta tại cái này Yến Nam thành dừng lại sau một khoảng thời gian, ta đột nhiên minh bạch, ta mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, có thể đi theo ngươi làm, chung quy là không sai. Cao Lê mỉm cười, nói, cho nên, ngươi để Sa Na nông hộ cũng bắt đầu trồng cây mía, đúng không? Nguyễn Tô Nhã nói, ta đoán, vương gia ngài là định dùng cây mía luyện được đường để thay thế mật ong a. Cao Lê nói, không tệ, đúng là như thế. Cái này đều bị các ngươi phát hiện. Nguyễn Tô Nhã nói, ngài lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm chúng ta, bởi vì tại ngài đang quy hoạch, chỉ có Yến Nam thành nông hộ trồng cây mía khẳng định là không đủ dùng. Cao Lê cười lên ha hà, nói, đúng vậy a, may mắn Nguyễn Thân Vương phái tới nhất cái thông minh ngươi, một điểm liền rõ ràng, đều bớt ta nhiều lời. Nguyễn Tô Nhã cười nói, vương gia thật sự là xảo trá, loại sự tình này nếu như đến đàm phán, ngài tất nhiên muốn cho ta nhóm một điểm chỗ tốt mới được. Hiện tại chính chúng ta phát hiện, ngài có cây mía, chúng ta còn không thể tùy ý nâng giá. Nguyên lai, ta thông minh như vậy sao? Cao Lê hỏi mình, Nguyễn Tô Nhã tự nhiên nghe không được Cao Lê tiếng lòng. Nàng tiếp tục nói ra, Sa Na người xưa nay không thiếu đồ ngọt, cây mía không thơm, nhai còn phí răng, ăn người không nhiều, chỉ có ngẫu nhiên một chút nông hộ chế lấy chút ít. Có thể người Trung Nguyên lại thiếu khuyết đồ ngọt, mật ong lượng ít, giá cao chót vót, nếu là vương gia thật có thể để đường tiến vào Trung Nguyên, hoàn toàn chính xác có thể kiếm lấy tiền bạc, chỉ là vương gia, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như chúng ta không giữ lại cây mía tự mình làm đâu? Cao Lê cười nói, vậy các ngươi liền giữ lại tự mình làm thôi. Ta cũng không thể ép mua ép bán đi. Nguyễn Tô Nhã nói, ngươi liền không sợ chúng ta cướp đi thị trường của ngươi. Cao Lê nói, thứ nhất, các ngươi tạo ra đến bất kỳ vật gì, đều muốn đi qua ta chỗ này. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không thua thiệt. Thứ hai, các ngươi làm sao biết các ngươi tạo đồ vật sẽ so với ta tốt đâu? Nguyễn Tô Nhã nói, vương gia có ý tứ là, ngài chế đường công nghệ viễn siêu tại chúng ta Sana cái này đường mía nguyên nơi sản sinh. Cao Lê cười nói, ca cao đậu cũng là từ các ngươi nơi đó mua được. Các ngươi sẽ làm sô-cô-la à, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?